Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132, Sở Nghiêm sợ chính mình bị từ bỏ, Liên Thanh nói, hắn kéo không dưới mặt đi cầu Sở Thiên, liền tính chính mình phóng thấp tư thái tới cửa, được đến cũng chỉ sẽ là Sở Thiên lãnh chào phúng nhiệt. Nhưng Sở Phụ không giống nhau, Sở Thiên liền tính lại không thích. Kia cũng là Sở Thiên cha, một cái hiếu tự khấu xuống dưới, Sở Thiên liền tính không cam lòng cũng muốn tiếp theo, từ Sở Phụ mở miệng, Sở Thiên khẳng định sẽ làm nữ nhân kia cho hắn trị liệu. Sở Phụ sắc mặt lại dần dần trắng, so với Sở Nghiêm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn xem rõ ràng hơn, trước không nói Sở Nghiêm cái này tình huống rốt cuộc có phải hay không Lê Gia đan dược tạo thành. Quang xem hắn hiện trạng, liền trong cơ thể kinh mạch đều héo rút, đan điền cũng phế đi, này rõ ràng là không cứu, Sở Nghiêm về sau chỉ có thể đương cả đời người thường. Liền tính cái kia Sơ Bạch bị truyền lại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể cho Sở Nghiêm trọng tố thân thể không thành. Hơn nữa liền tính Sơ Bạch có thể cứu trị Sở Nghiêm, có thể hay không khôi phục đến trước kia tu vi rất khó nói. Tương lai muốn đề cao, liền càng khó, người tập võ đều rõ ràng, một ít ám thương đối tu vi tiến triển trở ngại, có thể nói là chí mạng, bị tộc lão nhóm biết Sở Nghiêm tình huống, ở Sở Thiên nổi bật chính thịnh lúc này, Sở Nghiêm có thể nói là đã bị loại trừ, Sở Nghiêm đầy mặt kinh hoàng mong đợi nhìn Sở Phụ yên lặng không nói gì, Sở Hằng Chi không kiên nhẫn. Gõ gõ cái bàn, ý bảo Tôn Chí Hạo đem Sở Nghiêm mang đi, bình thường tạp người chờ không có, hắn cười như không cười hỏi, đại ca, ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Sở Phụ, ngoặc kép, hắn không nghĩ từ bỏ trong tay quyền lợi, nhưng lý trí thượng cũng rõ ràng, đi đến này một bước, Sở Hằng Chi là sẽ không cho phép hắn tiếp tục tại gia chủ vị trí ngồi đi xuống. Sở Hằng Chi trên tay những cái đó đối hắn bất lợi tư liệu. Đủ để cho hắn xuống đài, mà chỉ cần Sở Hằng Chi đem Sở Nghiêm sự thọc đi ra ngoài. Những cái đó tộc lão cũng sẽ vứt bỏ Sở Nghiêm, ngược lại nâng đỡ Sở Thiên thượng vị. Hắn phòng bị chán ghét Sở Hằng Chi, lại càng không nghĩ làm Sở Thiên thượng vị. Sở Thiên ở hắn vắng vẻ hạ đã xem như kết thù. Đứa bé kia xem hắn trong ánh mắt không hề cảm tình. Sở Thiên hận hắn, hận thôi Mỹ Na cùng Sở Nghiêm Mân Ni nếu là Sở Thiên thượng vị. Chờ đợi hắn nhất tử tuyệt đối không hảo quá, ngươi muốn như thế nào làm, nửa ngày sau, Sở Phụ khan khan mở miệng, yên tâm, ta đối với ngươi coi trọng gia chủ vị trí không có hứng thú. Ngươi như cũ là Sở gia gia chủ, chỉ là từ nay về sau. Sở gia muốn nghe ta điều lệnh, Sở Phụ đầu tiên là vui vẻ. Sau lại cả kinh, ngươi muốn làm cái gì? Lời này nói, không đoạt hắn gia chủ chi vị cố nhiên hảo, nhưng rõ ràng là muốn hư cấu hắn. Sở Hằng Chi trong tay tích góp thế lực không nhỏ. Hắn muốn làm cái gì? Việc này nghiêm trọng đến chỉ dựa vào hắn lực lượng trong tay không đủ. Còn muốn điều động toàn bộ Sở gia. Đại ca, nếu ngươi còn muốn nhà của ngươi chủ chi vị, cũng đừng hỏi không nên biết đến sự, Sở Hằng Chi ném xuống một câu làm Sở Phụ vừa kinh vừa giận nói. Xoay người rời đi, ra thư phòng sau, kia nói xa lạ thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Vì cái gì không trực tiếp đoạt ra chủ vị trí, chẳng lẽ ngươi còn nhớ huynh đệ chi tình, người làm đại sự sao lại có thể như vậy mềm yếu? Sở Hằng Chi sắc mặt cũng chưa biến, lười nhác trả lời, phải đối Lục Niên xuống tay, tổng phải có cá nhân chắn đau, mà tu đốn hạ. Sau đó khặc khặc cười, ngươi tiểu tử này, đến là cái thông minh, nói không sai, tổng phải có chắn đau, nếu là ra sai lầm, Lục gia muốn tìm cũng là làm gia chủ. Sở Hằng Chi không nói tiếp, tùy ý thanh âm kia lải nhải, sao chương 92 lúc nửa đêm. Sở Hằng Chi mở mắt ra, tĩnh tâm cảm giác sẽ trong cơ thể kia đồ vật, tựa hồ là ngủ say, nguyên lai bám vào hắn trên người, đồ vật xem ra cũng yêu cầu ngủ. Bất quá, này đến càng như là bị thương nặng yêu cầu tĩnh dưỡng. Sở Hằng Chi tốt xấu cũng là đặc thù trong vòng người. Đối quỷ quái linh hồn bám vào người việc nhiều ít đều có hiểu biết. Phàm là bị quỷ quái linh hồn bám vào người người, đều sẽ chịu này thao tác, bằng vào quỷ quái linh hồn lực lượng mạnh yếu, tới quyết định thao tác thời gian dài ngắn, nhưng vô luận dài ngắn, bị cúi người người đều là thần trí hoàn toàn biến mất. Lấy bám vào người đồ vật ý thức là chủ đạo, hiện tại bám vào hắn trên người cái này, đồ vật. Không những không có cướp đoạt chủ đạo địa vị, ngay từ đầu còn che giấu lên, như là sợ hắn phát hiện dị thường, này thuyết minh, hoặc là này, đồ vật lực lượng cũng không cường. Hoặc là chính là bởi vì đã chịu bị thương nặng mà không thể không điệu thấp hành sự. Từ đủ loại biểu hiện tới xem, thứ này trước mắt liền thao tác hắn lực lượng đều không có. Nhiều lắm chỉ biết tránh ở âm u góc, không ngừng dụ hoặc hắn. Phóng đại hắn đáy lòng hắc ám sao sao, Sở Hằng Chi cong cong môi, thần sắc khinh miệt, nhược kê, hắn đến không cảm thấy cúi người hắn, đồ vật là cái nhỏ yếu. Phỏng chừng trong thân thể hắn cái này, đồ vật là thuộc về bị thương nghiêm trọng kia một loại. Căn cứ hắn này đó suy đoán, ở hơn nữa hắn sau lại biết được Sơ Bạch bọn họ bắt giữ Lê gia chủ Hòa Ma tu địa điểm. Vừa lúc là ở hắn cùng Sở Thiên gặp mặt cách đó không xa. Bằng vào này đó phán đoán, chỉ sợ bám vào hắn trên người, đồ vật, chính là phía trước nháo đến ồn ào huyên náo ma tu linh hồn. Kia sẽ Lê gia rơi đài thực mau, mọi người đều cho rằng ma tu đã chết, rốt cuộc Quý Bách bọn người chính mắt gặp qua thi thể. Cũng xác nhận tắt thở, nhưng hiện tại xem ra. Cái kia ma tu chỉ sợ là bị thương sau vứt bỏ thân thể chạy trốn. Mà chính mình còn lại là cái kia bị ma tu đụng vào xui xẻo quỷ. Trong thân thể hắn cái kia âm u, đồ vật, phỏng chừng chính là ma tu bản thể. Sở Hằng Chi ở tự hỏi những việc này, toàn bộ hành trình tâm như nước lặng, liền một đinh điểm cảm xúc dao động đều không có. Đây cũng là hắn phát hiện phương pháp, chỉ cần chính mình cảm xúc dao động không lớn. Liền sẽ không làm trong cơ thể cái kia quỷ đồ vật phát hiện cảm giác đến. Tiến tới bừng tỉnh, suy đoán ra ma tu thân phận, Sở Hằng Chi bắt đầu tự hỏi ma tu vì cái gì đối Sơ Bạch cùng Lục Niên như vậy chấp nhất. Đối Sơ Bạch không có hứng thú, lừa quỷ đâu, lần đó cách một cánh cửa, hắn rõ ràng cảm nhận được ma tu áp lực cảm xúc. Sở Hằng Chi tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cái loại này khát vọng thèm nhỏ dãi đến mức tận cùng. Hận không thể lập tức liền đem Sơ Bạch nuốt ăn xong bụng đói khát cả mần ni ma tu muốn ăn Sơ Bạch. Sở Hằng Chi nhíu mày, không nghĩ ra điểm này. Sơ Bạch là miêu khoa á loại nhân loại, lấy ma tu bị thương trình độ, liền tính muốn chữa thương cũng nên là nuốt ăn một ít thiên tài địa bảo. Muốn ăn một cái á loại nhân loại, này còn chưa bao giờ nghe qua. Liền tính á loại nhân loại tự thân có được cường đại sinh mệnh lực cùng khôi phục lực. Cũng chưa bao giờ nghe qua ăn luôn á loại nhân loại có thể tiến bổ gì đó. Cho nên đây là ma tu tà pháp sao? Còn có Lục Niên, ma tu luôn mồm dẫn đường hắn diệt trừ Lục Niên, rồi lại không ngừng cường điệu muốn bắt sống. Này hành động, thấy thế nào đều như là lợi dụng hắn bắt lấy Lục Niên. Sau đó lại tính toán đối Lục Niên làm gì? Bám vào người, thao tác, đoạt xá, Sở Hằng Chi suy nghĩ tại đây mặt trên tạm dừng vài giây. Sau đó không sao cả lược quá, vô luận trong cơ thể kia, đồ vật tính toán đối Lục Niên làm cái gì. Đều cùng hắn không quan hệ, hắn không có hứng thú đi nhắc nhở tình địch chú ý nguy hiểm. Lục Niên nếu là liền điểm này nguy hiểm đều tránh không khỏi. Kia vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết tính. Đến nỗi ma tu đối hắn nói những cái đó, Sở Hằng Chi không toàn tin, Lục Niên có thể sống đến bây giờ khẳng định cùng Sơ Bạch có quan hệ. Nhưng nam nhân kia trong mắt đối Sơ Bạch cảm tình là chân thật. Sơ Bạch cũng không phải là có thể bị tùy ý lừa gạt người. Ma tu cho rằng biên cái lấy cớ là có thể lợi dụng hắn. Không khỏi quá ngây thơ rồi, Sở Hằng Chi không tiếng động cong cong môi. Ai lợi dụng ai còn nói không chừng đâu. hắn sẽ tìm được diệt trừ trong cơ thể ma tu phương pháp. Bất quá ở kia phía trước, như thế một cái thực tốt cơ hội, một cái đem Sơ Bạch từ Lục Niên bên người đoạt lại cơ hội. Chờ hắn đem nàng tiếp trở về, lúc này đây, hắn sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Money nhận thấy được chính mình nỗi lòng dao động. Sở Hằng Chi cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, xem ra ma tu lực lượng vẫn là đối hắn có ảnh hưởng. Phóng đại chính mình trong lòng sao sao, một cái không lưu ý, khiến cho hắn thiếu chút nữa mất đi một tấc vuông. Sở Hằng Chi khẽ thở dài một cái, đem đáy lòng tưởng niệm thu hồi tới, nhắm mắt chậm rãi ngủ. Sao Lê Gia đổ về sau, Lê Gia bị Niêm Phong ra tới đồ vật đều thu ở Long Tổ. Một ít quý trọng đan dược bí quyết chỉ có quyền hạn tới nhất định cấp bậc mới có thể xem xét. Mà một khác chút bình thường đồ vật đến là không hạn chế. Sơ Bạch lật xem một ít không hạn chế quyền hạn đồ vật. Ở bên trong phát hiện một ít có ý tứ đồ vật. Nguyên lai Lê Gia cũng có người ở nghiên cứu không gian kẽ nứt. Thậm chí từ lưu lại ghi lại tới xem, ít nhất nghiên cứu vài trăm năm Mani có thể liên tục mấy trăm năm nghiên cứu. Chỉ có thể là cái kia ma tu, này đó về không gian kẽ nứt tư liệu, Long Tổ cũng không có quá coi trọng. Không gian kẽ nứt mỗi năm đều có người nghiên cứu, nhưng ai cũng không có chân chính tiến triển, dần già, liền càng không ai để ý. Như thế phương tiện Sơ Bạch, ma tu đối không gian kẽ nứt nghiên cứu đại đại ngắn lại Sơ Bạch thời gian, làm nàng thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Bất quá xem xong này đó ghi lại sau, nàng đối phía trên Niêm Phong Lê Gia mà thu hồi tới kia bộ phận tư liệu. Lấy nàng quyền hạn vô pháp tìm đọc đồ vật càng cảm thấy hứng thú. Nơi đó mặt nói không chừng có càng tường tận ghi lại. Nếu có thể nhìn một cái thì tốt rồi. Sao phòng y tế nội, Lê Nhược trước mặt ngồi vài người. Nàng đang ở cấp này vài người giảng giải sơ cấp đan dược luyện chế phương pháp. Những người này đều là phía trên chọn lựa ra tới. Căn chính miêu hồng, gia thế bối cảnh cũng không có vấn đề gì. Mới bị cho phép tiếp xúc Lê Nhược, học tập Lê Gia dĩ vãng lũng đoạn đồ vật. Nói xong hôm nay muốn dạy, Lê Nhược thu thập đồ vật, một khắc đều không nghĩ ở lâu. Đem nhà mình nội tình ra bên ngoài đào tư vị, giống như hỏa đốt giống nhau làm nàng nôn nóng. Kết quả Lê Nhược mới kéo ra phòng y tế môn, đã bị Sơ Bạch ngăn chặn, nhìn mắt chính mình chán ghét nhất mặt, Lê Nhược đạm nhiên thần sắc có trong nháy mắt vặn vẹo. Nàng nghĩ, nữ nhân này khẳng định là tới xem nàng hiện tại có bao nhiêu thê thảm. Kết quả Sơ Bạch hướng nàng phất phất tay, tươi cười sáng lạn chào hỏi. Hải, tan học a, vừa lúc ta có chút việc muốn cùng ngươi thảo luận, Lê Nhược sắc mặt biến đổi. Nàng banh mặt nói, ta và ngươi không lời nào để nói. Tránh ra, đừng như vậy a. Các ngươi Lê Gia đại bộ phận tư liệu đều bị phía trên thu. Ta quyền hạn còn chưa đủ, tìm đọc không được, đành phải chiết chung lại đây cùng ngươi thảo luận. Ngươi thân là Lê Gia người thừa kế, nói vậy biết đến cũng không ít. Nghe được Sơ Bạch nói, Lê Nhược tức giận đến nhẹ nhàng run rẩy. Nàng đầu một hồi phát hiện, đối mặt lộng suy sụp Lê Gia Sơ Bạch, chính mình ra mặt còn chưa đủ hậu. Nữ nhân này như thế nào có thể như vậy vô sỉ. Lộng suy sụp các nàng Lê Gia, còn có thể dường như không có việc gì muốn từ nàng nơi này đào Lê Gia nội tình. Liền bởi vì nàng quyền hạn không đủ tìm đọc, liền tưởng từ chính mình trong miệng hỏi ra tới. Nằm mơ đi thôi, nàng liền tính lưu lạc tình trạng này, cũng không đến mức đối Sơ Bạch khom lưng uốn gối. Lê Nhược lạnh mặt, muốn vòng qua Sơ Bạch rời đi. Sơ Bạch duỗi tay ngăn lại nàng. Để sát vào nói nhỏ, ngươi không phải rất muốn giết chết ta sao? Này cũng coi như là cho ngươi gần gũi xuống tay cơ hội. Ngươi xác định không cần sao? Dĩ vãng nàng hoặc là cùng Lục Niên ở bên nhau, hoặc là bên người đều có người. Ở Long Tổ rất ít lạc đơn, Lê Nhược lại bị Long Tổ giám thị, không có khả năng có cơ hội tiếp cận chính mình. Cái này đề nghị, liền giống như ở mau đói chết người trước mặt phóng dâng hương phun phun bánh mì. Liền tính hy vọng rất nhỏ, Lê Nhược cũng tuyệt đối cự tuyệt không được. Quả nhiên, nghe được Sơ Bạch nói, Lê Nhược bỗng nhiên dương mắt, tôi độc giống nhau trừng mắt nàng, lại không có ở mở miệng đuổi người. Sơ Bạch cười tủm tỉm, Nguyễn Mai ngoai ngoai đầu, hiện tại chúng ta có thể thảo luận thảo luận. Lê Nhược hít sâu một hơi, xoay người đi trở về phòng y tế nội. Nếu nữ nhân này chính mình đi lên chịu chết, nàng còn khách khí cái gì? Sơ Bạch thấy thế, dạo tới dạo lui theo đi vào. Sao phòng y tế nội mấy người kia còn chưa đi? Thấy Lê Nhược cùng Sơ Bạch một trước một sau tiến vào. Mỗi người trên mặt thần sắc đều như là nhìn đến heo ở trên trời phi. Kia mấy người xem Sơ Bạch ánh mắt, tràn đầy đều là một lời khó nói hết. Trong đó còn có cùng Lục Niên quan hệ không tồi. Âm thầm suy nghĩ muốn hay không thông chi Lục Đại Thiếu. Lục Đại Thiếu bận về việc Lục gia sự gần nhất rất ít tới Long Tổ. Lúc này mới bao lâu, Sơ Bạch liền nhảy nhót bắt đầu tìm đường chết. Hết chương.